Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2357. Chương 2357. Đệ nhất thần khí. Trảm Thiên, cái này tất nhiên chính là Trảm Thiên. Bạch Hổ Kiếm Thánh lúc này cũng hơi có vẻ phải kích động. Bất quá hắn cũng không có quên hết tất cả. Trước mắt so sánh thực lực của hai bên, y nguyên vẫn là bọn hắn ở vào yếu thế. Loại thời điểm này tranh đoạt thần khí, căn bản không thể lại là từng người tự chiến. Song phương đều đồng tâm hiệp lực, cơ hội của bọn hắn rất ít. Mà nếu như thần khí bị đối phương đạt được, thực lực kia so sánh sẽ càng thêm cách xa. Cho nên, tâm tình của bọn hắn càng thêm ngưng trọng. Hiện tại coi như muốn chạy, thế nhưng là có 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết. Bọn hắn chỉnh thể tốc độ khẳng định là khó mà phát huy ra. Cho nên, bọn hắn quyết định vẫn là trước lưu lại nhìn xem. Vạn nhất có cái gì chuyển cơ cũng không nhất định. Theo đạo quang hoa kia phóng lên tận trời, phía dưới một cỗ tuyệt thế nhuệ khí đồng thời phá đất mà lên, vọt thẳng đến chân trời, đem bầu trời trực tiếp chém thành hai nửa. Kia bị chém ra vết nứt không gian, thật lâu không cách nào khép lại, thể hiện ra vô cùng sắc bén khí tức cùng lực lượng kinh khủng. Mau nhìn, đó chính là Trảm Thiên. Lúc này, dù là tình huống phi thường không ổn, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng có chút kích động. Dù sao, Trảm Thiên chính là đại lục ở bên trên xếp hạng vô số năm đệ nhất thần khí. Biến mất không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bây giờ thế mà tại bọn hắn chứng kiến phía dưới xuất thế. Một thanh tuyệt thế lợi khí đã theo kia cỗ kinh thiên sát khí bay lên không. Trảm Thiên, kia nhưng thật ra là một thanh chiến đao, hình dạng vô cùng bá khí tuyệt luân. Toàn thân màu trắng, trên thân đao phù văn dày đặc, phác họa ra một cỗ sức mạnh to lớn thần bí. So với ta thanh hồng thương mạnh, đây là Bạch Vũ Triết nhìn thấy cây chiến đao này phản ứng đầu tiên. Hắn rất xác định, hắn thanh hồng thương luận chất liệu, kỳ thật so cửu long đỉnh hơi mạnh như vậy một tia. Nhưng là nếu như nói giá trị, nhưng thật ra là không bằng cửu long đỉnh. Mà trước mắt một thanh này Trảm Thiên, chất liệu so với cửu long đỉnh thật mạnh hơn rất nhiều. Mà lại Bạch Vũ Triết còn biết, kỳ thật mê xuyên đại lục thần khí cũng đều là từ thần tàng chi địa xuất ra. Từ xưa đến nay, xuất hiện qua bao nhiêu thần tàng chi đồ. Nhưng mà, tăng thêm Bạch Vũ Triết, hết thảy cũng liền mang ra 19 kiện thần khí. Cũng không phải là bên trong thần khí không đủ, mà là muốn từ bên trong đem thần khí mang ra thực tế là quá khó khăn. Tựa hồ cùng trận pháp có liên quan rất lớn, hay là nói, chỉ là Bạch Vũ Triết lần kia sau khi đi vào, vừa vặn đụng phải trận pháp khảo nghiệm. Tóm lại, vô luận là khảo nghiệm loại nào, chắc hẳn đều là vô cùng cấp cao, khó khăn trùng điệp, bằng không, không có khả năng mấy trăm ngàn năm qua đi hết thảy cũng liền 18 kiện thần khí. Rất nhiều người cầm tới thần tàng chi đồ, mặc kệ là binh khí đồ vẫn là dược thảo đồ, cuối cùng cầm tới đồ vật cũng không như ý. Lúc này, song phương đều nhìn thấy lơ lửng giữa không trung chuôi này binh khí, tản ra kinh thiên duệ khí, không khí chung quanh tựa hồ cũng không ngừng bị chém thành từng mảnh từng mảnh. Rất là kinh người. Song phương rất có ăn ý, cơ hồ là đồng thời xuất thủ hướng không trung bay đi. Nhưng là thiên ma đại lục bên kia khoảng cách thêm gần một số, cho nên bọn hắn cũng sẽ càng nhanh đến. Nhưng là mê xuyên đại lục bên này hiển nhiên cũng sẽ không để bọn hắn như ý. Các loại viễn trình công kích đã điên cuồng oanh ra. Mặc dù bọn hắn thực lực tổng hợp xác thực không bằng một số, mà dù sao chênh lệch không phải quá xa, tự nhiên có thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Song phương chém giết lần nữa bắt đầu, lần này không còn giống vừa rồi như vậy chia bốn cái chiến trường, mà là hoàn toàn hỗn chiến. Bạch Vũ Triết cùng Phong Vô Cương tựa hồ cũng rất có ăn ý. Đều không có phóng thích kịch độc, người của song phương đều không ít, đến thời điểm sợ rằng sẽ gây nên càng nhiều hỗn loạn. Nhưng là tình hình chiến đấu so với vừa rồi càng thêm kịch liệt. Song phương đều liều mạng hướng Trảm Thiên tới gần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN